Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1327 ta tin tưởng Dương Dương. Đội bóng từ Madrid bay Tokyo, vì tòa các em gần trong gang tấc FIFA Club World Cup quán quân phóng đi. Nhưng lưu ở Madrid, Real Madrid, tầng quản lý lại một chút cũng không có nhàn rỗi. Trên thực tế, Bộ Công Thương chủ quản Jose Sanchez gần một tháng đã bay hai lần Tokyo. Chủ yếu là bề bộn nhiều việc FIFA Club World Cup trong lúc đó. Real Madrid tại Nhật Bản buôn bán vận hành cùng tuyên truyền mở rộng. Đồng thời đã định mấy nhà hợp tác đồng bạn. Cái này cũng may mắn mà có Dương Dương. Cá nhân hắn nhà tài trợ bên trong không có Nhật Bản xí nghiệp. Bao quát Sunny, Toyota, Honda ít hôm nữa bản xí nghiệp đều đã từng cho Dương Dương đi ra giá trên trời hợp đồng. Nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Nhưng Dương Dương tại nước Nhật bên trong danh khí thật sự là quá phát hỏa. Cho nên rất nhiều ngày bản xí nghiệp đều nhao nhao khai thác đường cong cứu quốc chính sách. Đó chính là tài trợ Real Madrid. Lại thêm quá khứ mấy năm này, Real Madrid tại châu Âu giới bóng đá cùng thế giới bóng đá thành tích. Cho nên tại buôn bán vận hành bên trên, Real Madrid có thể nói là dị thường thành công. Doanh thu cũng là mỗi năm lấy hai chữ số tại tăng trưởng. Nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Căn cứ Jose Sanchez sơ bộ tính ra, nếu không có gì ngoài ý muốn, bản mùa giải Real Madrid doanh thu đem lại sáng tạo lịch sử mới cao. Mà cái này vừa vặn là nhờ vào Real Madrid thành tích tiêu thăng. Zidane cùng Dương Dương liên thủ chấp giáo. Hiện nay Real Madrid thế nhưng là từ huấn luyện viên tịch đến ghế dự bị. Thuần một sắc đại bài ngôi sao bóng đá. Tại buôn bán trên thị trường cũng đồng dạng là đánh đâu thắng đó. Mà duy nhất tai họa ngầm chính là Dương Dương tục tầm là một chi quản lý hệ thống thành thục mà nghiêm cẩn đội bóng. Real Madrid đối cầu thủ ước định có trọn vẹn phi thường hoàn thiện quá trình. Toàn thế giới đều biết, Dương Dương đối Real Madrid cực kỳ trọng yếu, nhưng chỉ có Real Madrid bộ công thương cánh cửa mới biết được. Hắn đối với Real Madrid tài chính cống hiến vượt xa ngoại giới suy đoán. Bởi vì sau lưng Dương Dương là khổng lồ Trung Quốc thị trường cùng châu Á thị trường. Liền xem như tại nước Mỹ, Dương Dương lực ảnh hưởng cũng là kinh người, viễn siêu còn lại thể dục minh tinh. Đối với dạng này nhất danh cầu thủ, Real Madrid tự nhiên coi trọng, cùng Dương Dương tục một phần chung thân hợp đồng. Cái này vẫn luôn là Real Madrid chính thức tố cầu. Thậm chí bọn hắn nguyện ý tại lương một năm bên trên cho to lớn nhượng bộ. Nhưng Dương Dương nhưng Thủy Chung không có đồng ý. Cái này cũng thành vì Real Madrid chính thức nhức đầu nhất sự tình. Tại thi đấu phương diện bên trên, Real Madrid tai họa ngầm lớn nhất chính là 29 tuổi Dương Dương còn có thể đem cái này một phần. Trạng thái bảo trì bao lâu? Tại buôn bán phương diện bên trên, Real Madrid tai họa ngầm lớn nhất cũng là Dương Dương. Nếu như hắn không muốn cùng Real Madrid tục tầm, làm sao bây giờ? Thời gian mang xuống, đối Real Madrid khá bất lợi. Đến mức tại đem Real Madrid đội 1 đưa lên bay hướng Nhật Bản chuyến bay về sau. Hạch tâm cao tầng ngay tại Bernabeu sân bóng tổ chức hội nghị khẩn cấp. Chủ tịch Florentino, kỹ thuật tổng thanh tra Vandano, đại tổng quản Manuel Redondo, bộ công thương chủ quản Jose Sanchez, cùng hội đồng quản trị cốt cán thành viên đều dự thính. Đề tài thảo luận chỉ có một cái. Dương Dương, ta hỏi qua hắn, hắn chính miệng nói cho ta, hắn không hề rời đi Real Madrid ý tứ. Florentino nói ra mình tại Noel liên hoan bên trên cùng Dương Dương giao lưu thu hoạch, cái đề tài này chỉ là dùng nói đùa phương thức nói một lần. Cũng không có xâm nhập đi đàm, nhưng Florentino cho rằng Dương Dương nói lời nói này thời điểm phi thường chân thành, không giống giả mạo. Vậy có phải hay không đại biểu cho có thể bắt đầu tục tầm đàm phán? Jose Sanchez sốt ruột mà hỏi thăm. Mấy năm này, Real Madrid doanh thu mỗi năm tăng vọt. Hắn cái này thương vụ chủ quản cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Trở thành châu Âu giới bóng đá đứng đầu nhất buôn bán thao bàn thủ. Nhưng Jose chính Sanchez rõ ràng, hắn sở dĩ có thể lấy được những thành tích này. Real Madrid sở dĩ buôn bán vận hành như thế thành công. Dương dương cực kỳ trọng yếu. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tục tầm dương dương chính là Real Madrid hạng nhất đại sư. Florentino không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Vandano. Từ phía sau lắc đầu thở dài, Mino Raiola chuyển đạt qua dương dương ý tứ. Ta cũng tìm Zidane hiểu qua. Dương dương hiện tại 29 tuổi. Không hề nghi ngờ, đang ở tại chức nghiệp kiếp sống tối đỉnh phong. Nhưng hắn mình cũng tại ước định tình huống của mình. Nhất là qua 30 tuổi. Không có ai biết mình sẽ là cái gì bộ dáng. Dương dương thái độ vẫn luôn rất rõ ràng. Đó chính là hắn hy vọng nghề nghiệp của mình kiếp sống bên trong chỉ có mỹ hảo hồi ức. Mà không có già đi sau thảm đạm. Nếu như qua 30 tuổi, hắn tình trạng trượt rõ ràng lời nói, hắn không bài trừ sớm xuất ngũ. Thậm chí nếu như đến lúc đó đội bóng không có vị trí của hắn, hắn cũng sẽ cân nhắc rời đi. Trong phòng họp một mảnh yên lặng. Từ Vandano những lời này bên trong, tất cả mọi người có thể cảm nhận được dương dương ý nghĩ. Hắn muốn chính là một phần tôn nghiêm cùng thể diện. Nhưng đây đối với Real Madrid tới nói, lại là rất khó tiếp nhận. Bởi vì không thể xác định nhân tố rất rất nhiều. Tại châu Âu giới bóng đá lưu truyền một câu. Hợp đồng 5 cầu thủ thường thường có khả năng nhất đá ra chức nghiệp kiếp sống tối cao trình độ. Đây cũng không phải là một câu trò đùa lời nói. Bởi vì nó đại biểu cho một loại nào đó phổ biến hiện tượng. Vậy chính là có chút cầu thủ bình thường rất bình thường nước. Nhưng mỗi lần đến hợp đồng niên, liền sẽ nghênh đón bộc phát, đánh ra kinh người trạng thái, ký một phần đại hợp cùng về sau, lại rất nhanh đê mê. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên hiện tượng, mà là thật sự phát sinh. 28-9 tuổi cầu thủ vì cái gì luôn có thể đánh ra chức nghiệp kiếp sống tối cao trình độ. Ngoại trừ thân thể, kinh nghiệm cùng kỹ thuật đều ở đỉnh phong bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu hơn là, cái tuổi này cầu thủ muốn ký chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một phần. Cũng là nặng nhất một phần hợp đồng. Cái này một phần hợp đồng có thể ký nhiều ít, đem quyết định bọn hắn tương lai mấy năm. Thậm chí là tiếp xuống quãng đời còn lại hướng đi. Không hề nghi ngờ, Dương Dương đã không thiếu tiền. Thậm chí ở trên một phần hợp đồng tục tầm thời điểm, hắn căn bản cũng không có tại lương một năm phía trên cùng Real Madrid làm nhiều dây dưa. Hắn chỉ cần ký 3 năm. Cái này có thể chứng minh, Dương Dương hiện tại đá bóng căn bản cũng không quan tâm tiền. Hắn chỉ để ý mình bị đá hài lòng hay không. Nói một cách khác, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất ngũ. Chỉ cần hắn muốn. Cũng bởi vì như thế, cho nên hắn không nguyện ý bị quá dài hợp đồng có hạn chế. Nhưng đôi này Real Madrid tới nói rất nguy hiểm. Dương dương giá trị bản thân cao bao nhiêu? Ngoại giới ước định là 300 triệu euro. So sánh dưới Messi mới 140 triệu euro. Nhưng dùng một cái phương thức đơn giản nhất để cân nhắc. Đó chính là nếu có đội bóng nguyện ý ra 300 triệu euro chuyển nhượng phí, Real Madrid có nguyện ý hay không bán đi Dương Dương? Đáp án là không bán. Như vậy nói cách khác, Dương Dương tựa như là một kiện giá trị viễn siêu 300 triệu euro bảo bối. Nhưng cái này một phần giá trị là có bảo đảm chất lượng kỳ. Hợp đồng niên hạn chính là giá trị bảo đảm chất lượng kỳ. Theo bảo đảm chất lượng kỳ rút ngắn, giá trị cũng là tại cấp tốc rút lại. Như vậy lựa chọn tốt nhất chính là tại bảo đảm chất lượng kỳ đến kỳ trước đó. Kịp thời xuất thủ bộ hiện, đây chính là 300 triệu euro. Jose Sanchez khẳng định không nguyện ý nhìn thấy Real Madrid rời đi. nhưng làm câu lạc bộ thương vụ chủ quản, hắn không thể không nói ra trong lòng mình lo lắng. Theo hợp đồng niên hạn tiếp cận, chúng ta sẽ càng ngày càng bị động, bởi vì chúng ta không biết lúc nào hắn lại đột nhiên cải biến quyết định. Tỉ như hắn khả năng muốn đi còn lại đội bóng, liền xem như hắn muốn lưu lại, kia đến lúc đó tiền lương làm sao định? Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, tự do chuyển nhượng cầu thủ không có chút nào tiện nghi. Đây là chung nhận thức, nếu như tiếp tục mang xuống, 1-6-5 giữa năm, Dương Dương hợp đồng còn có 2 năm, đã là bình thường tục tầm lưu trình lằn danh. Đến 1-7 năm, tiến vào Dương Dương hợp đồng niên, Real Madrid sẽ phi thường bị động, bởi vì đến 1-8 năm một tháng, Dương Dương liền có thể mình tìm kiếm đội bóng, phóng nhãn châu Âu rời bóng đá, muốn có được hắn đội bóng nhiều vô số kể, có thể gánh chịu nổi hắn cách xù lương 1 năm thổ hào đội bóng cũng không ít, như Paris Saint-Germain, MU hoặc Manchester City, thậm chí Juventus cùng Bayern Munich cắn răng một cái cũng có thể tiếp nhận. Lại càng không cần phải nói đối diện tử địch Barcelona, ai lại dám cam đoan, đến lúc đó Dương Dương sẽ không thừa dịp hợp đồng sắp đến kỳ, thậm chí là hợp đồng đến kỳ, hung hăng gõ một bút. Mọi người tại đây đều cùng Dương Dương quen biết, cũng biết hắn không phải là người như thế, nhưng ai lại có thể làm ra cam đoan đâu. Thậm chí, tại buôn bán phương diện, ngay cả chính Dương Dương cam đoan cũng không thể tin hết, huống chi là người khác. Ý kiến của ta là, chậm nhất năm nay mùa hạ, nhất định phải hoàn thành tục tầm. Nếu như hắn không nguyện ý bị hợp đồng trói buộc, vậy chúng ta có thể khai thác càng thêm linh hoạt tự do điều khoản. Nhưng hạch tâm chỉ có một đầu, chính là hắn muốn lưu tại Real Madrid. Jose Sanchez ý tứ rất rõ ràng, từ buôn bán vận hành góc độ đến xem, cũng xác thực phải như vậy, chỉ có hợp đồng mới là bảo hộ. Vandano nhìn một chút toát ra suy tư thần sắc Florentino, lại nhìn xem trầm mặc không nói Manuel Redondo, cuối cùng nhìn về phía Jose Sanchez, cùng mấy cái kia xì xào bàn tán Real Madrid đồng sự. Trong lòng của hắn đầu đều hiểu, Dương Dương thật sự là quá trọng yếu. Trọng yếu đến, Real Madrid hiện tại làm hết thảy đều là sợ hãi tương lai có một ngày lại đột nhiên mất đi hắn. Nhưng Dương Dương nguyện ý tiếp nhận sao? Hắn càng hy vọng khai thác 1 năm 1 ký phương thức. Nhưng Real Madrid có thể tiếp nhận sao? Guardiola lúc trước chấp giáo Barca thời điểm chính là 1 năm 1 ký. Nhưng hắn là huấn luyện viên trưởng, mặc kệ là thi đấu giá trị vẫn là giá trị buôn bán, hắn đều kém xa hiện tại Dương Dương. Real Madrid sẽ dành cho Dương Dương dạng này tín nhiệm sao? Vandano thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác, Dương Dương chính là đang suy nghĩ thực hiện xong cái này một phần hợp đồng về sau, tại 1-8 năm rời đi Real Madrid, bởi vì tại Real Madrid trong lúc đó, hắn đã thắng được hết thảy tất cả, hắn đã không có cái gì truy cầu, mà tới được 31 tuổi, hắn cũng rất khó lại cho Real Madrid mang đến đột phá. Thời điểm đó hắn hẳn là đang suy nghĩ đường lui, hắn không thiếu tiền, không thiếu vinh dự, cái gì cũng không thiếu, sớm xuất ngũ cũng là bình thường, chẳng lẽ lại thật muốn đợi đến dần dần già đi, tại trên sân bóng đá bất động cầu, bị fan bóng đá đủ kiểu lên án, cuối cùng giống Hero, Raul cùng Casillas bọn người như thế, xám xịt đi người, hiện thực mãi mãi cũng là tàn khốc, mà fan bóng đá mãi mãi cũng là dễ quên, chỉ có tại mất đi thời điểm, mới hiểu được có mỹ hảo. Jorge, ngươi là kỹ thuật tổng thanh tra, ngươi thấy thế nào? Florentino nhìn về phía Vandano, Argentina người do dự một chút, ta không cho rằng Dương Dương có rời đi Real Madrid lý do. Ta tin tưởng, nếu như tương lai hắn thật rời đi Real Madrid, kia xuất ngũ khả năng sẽ lớn xa hơn đi còn lại đội bóng. Jose Gek nhìn từ buôn bán góc độ đến xem, không gì đáng trách, ta là ủng hộ, nhưng nếu như là ta sẽ tiếp tục cho tín nhiệm, ta tin tưởng Dương Dương, hắn là một cái chân thành thẳng thắn trọng cảm tình người. Vandano lời nói này xúc động Florentino, trên thực tế, hắn cũng hiểu rất rõ Dương Dương, làm Real Madrid chủ tịch. Florentino quá khứ những năm này thủ đoạn vẫn luôn có thụ lên án. Từ năm đó Hero đến Makelele, càng về sau Raul cùng Casillas, cơ hồ tất cả Real Madrid lãnh tụ rời đi, đều để hắn nhận lấy chỉ trích cùng phê bình, làm hắn một tay đưa vào tới, đồng thời lại là Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ. Chẳng lẽ Dương Dương cũng muốn dẫm vào những này vết xe đổ? Nhưng làm nhất danh thương nhân, hắn lại phi thường rõ ràng. Jose Sanchez đề nghị mới là lý trí. Chỉ có hợp đồng mới làm cho người yên tâm. Bất kỳ cái gì miệng hứa hẹn đều là hư. Florentino tình thế khó xử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN